Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, thì tối hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái kinh có cái tên là Ví Dụ Cái Cưa. Thì hôm nay mình học nhiều, mình đã nghe nhiều, rất nhiều kinh, là kinh Mật Hoàng, kinh gì đó, Gò Mối vân vân. Thì hôm nay có cái tên kinh gọi là Ví Dụ Cái Cưa. Thì mình cũng lược kinh này, nói ở thành Xá Vệ tại vườn Kỳ Đà, tại rừng Kỳ Đà, vườn ông Cấp Cô Độc, có một vị tôn giả tên là Moliya Puppaga, có một vị tôn giả tên là Paguna. Thì vị này liên lạc với lại các vị tỳ kheo ni, các quý vị sư cô á, một cách hơi thân mật quá, thành thử ra khi mà nghe ai nói chỉ trích á, thì cái vị này không có được vui. Và ngược lại, khi mấy sư cô này mà nghe ai chỉ trích cái thầy này á, thì cái vị này cũng không có được vui. Thì khi đó, sau nhiều lần như vậy, thì Đức Thế Tôn mới cho gọi thầy Phaguna đến để mà hỏi. Thì chúng ta thấy á, Đức Phật có một cái hay lắm, là thường thường Ngài nghe nói cái gì á, Ngài không bao giờ tự ý Ngài la rầy cái thầy đó, mà Đức Phật phải gọi cái thầy đó tới hỏi là tôi nghe người ta nói như vậy đó có đúng hay không. Rồi khi mà cái vị đó xác nhận và bạch Đức Thế Tôn đúng như vậy, thì Đức Thế Tôn mới tùy theo đó mà rầy là dạy. Quý vị cũng tin, quý vị đọc hết tất cả các kinh, chẳng hạn như kinh Người Biết Sống Một Mình, có một vị khất sĩ tên là Thượng Tọa, ưa ở một mình, đi khất thực một mình, ăn một mình, đi thiền hành một mình, ngồi thiền một mình, làm cái gì cũng một mình. Thì nghe như vậy, Đức Thế Tôn mới nói cho mời vị tôn giả đó đến đây. Thầy hỏi rằng tôi nghe thầy ưa cái hạnh sống một mình, và thầy làm những cái chuyện một mình vậy đó, có phải không? Thì đó nói dạ đúng. Và Đức Thế Tôn mới nói tôi không có nói là thầy sống một mình không có đúng, đúng, nhưng mà để tôi dạy thêm cho thầy nữa cái phương pháp sống một mình. Rồi như là khất sĩ ở trong kinh Người Bắt Rắn, thì khất sĩ Arita nói rằng Đức Thế Tôn dạy cứ việc hưởng thọ dục lạc đi, dục lạc không có gì mà phải ghê gớm, nghĩa là mà phải sợ hết á. Thì nghe như vậy thì Đức Thế Tôn cũng cho gọi đến và nói là tôi nghe người ta nói như vậy đó có đúng không? Thì thất sĩ Arita nói dạ đúng như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới rầy. Như vậy là chúng ta có học đầu một chiếc con nhiêu đó thôi, chúng ta học được một bài kinh chưa? Đủ rồi. Khi mà chúng ta nghe một cái gì chưa có phải chắc, mà chúng ta phải cần xác định. Một Đức Phật, một bậc đại giác làm như vậy, thì chúng ta đệ tử Phật, chúng ta còn ở trong cái bậc trí, thì chúng những cái sự thấy, sự hiểu chúng ta còn nông cạn, thì chúng ta cũng phải làm như Đức Phật. Muốn rầy ai cái điều gì phải xác định cái điều đó, phải không? Thì người ta thường hay nói là nói có sách mà mất có chứng. Thì khi mà mình muốn nói cái gì thì nó rõ ràng như vậy, thì lúc đó chúng ta rầy và đương sự có ở đó và xác định cái điều đó, thì là cái điều đó không có gì trở ngại. Cho nên Đức Phật cũng nói như vậy. Bậc đạo sư nghe vậy thì gọi hiền giả đến. Thì khi mà đến rồi thì Đức Thế Tôn mới ngồi xuống bên, thì Đức Thế Tôn mới nói rằng có phải là thầy, tôi nghe người ta đồn thầy sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Người ta đồn thầy sống liên lạc với các tỳ kheo ni, nếu tỳ kheo nào ở trước mặt thầy nói xấu các vị tỳ kheo ni ấy, thầy liền phẫn nộ bất mãn vấn tội ngay, phải không? Nếu tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu ông, nói xấu thầy, các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ bất mãn vấn tội ngay. Này Phaguna, có phải ông sống liên hệ với các tỳ kheo ni như vậy không? Hỏi như vậy thì Bạch Thế Tôn có như vậy, thì Phaguna cũng không có chối, và đúng như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới rầy, Đức Phật nói như thế này: Này Phaguna, có phải ông là thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi rằng ông có phải là cái người mà rời bỏ gia đình, sống một cuộc đời không có lập gia đình không? Thì nói dạ đúng như vậy. Này Phaguna, thật không xứng đáng cho ông, một thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với các vị tỳ kheo ni một cách quá độ như vậy. Thì cái kinh này Đức Phật rầy xong thì Đức Phật mới dạy tiếp: Nếu có ai đó trước mặt thầy phê bình, chỉ trích hay nói xấu quý sư cô đi nữa, thì thầy cũng cần phải từ bỏ những dục vọng, những tư duy liên hệ đến thế tục, giữ tâm không bị biến nhiễm, không thốt ra những lời nói ác, cần phải vận dụng lòng lân mẫn, tâm từ bi mà không ôm lòng sân hận. Đức Phật đi xa hơn nữa là nói rằng dù cho ai có đánh đập quý sư cô trước mặt thầy đi nữa, thì thầy cũng không để cho những tư duy thế tục thúc đẩy dục vọng biến nhiễm tâm tư, để phải buông ra những lời ác ngữ, mà cần phải giữ tâm bình thản vô sân. Có nghĩa là dù cho người ta nói như vậy, thì thầy là một người tu, thì thầy phải giữ cái thái độ của một người tu. Mà Tổ Quy Sơn nói cái chỗ này như thế nào quý vị biết không? Tổ Quy Sơn nói như thế này: khi mà chúng ta là người xuất gia rồi đó, thì tâm hình phải dị tục. Tâm hình là sao? Tức là cái suy nghĩ của mình và cái hình tướng của mình nó phải khác tục. Khác tục tức là khác người đời. Còn nếu mà mình còn muốn giống người đời thì đâu phải là người tu. Vì vậy cho nên đầu cạo thì khác đời rồi, phải không? Ở ngoài đời người ta còn mặc áo tím, áo hồng, áo đỏ. Mình người tu chỉ mặc áo lam, áo nâu, áo vàng. Tức là cũng có những cái màu sắc của người tu. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng dù cho ai có nói đi nữa thì thầy cũng nên giữ cái tâm, đừng có sân hận. Mà cho dù có đánh đập trước mặt thầy thì thầy cũng không có nên khởi tâm như vậy. Thì thầy mới nói như thế này, Đức Phật mới dạy như thế này: thứ nhất á, là các thầy phải sống theo cái hạnh nhất tọa thực, tức là khi ăn thì phải ngồi một chỗ mà ăn, ăn một lần và không bao giờ chê ngon dở. Không có chê ngon dở. Còn mình ăn mà mình còn ngon dở, tức là mình chưa có đúng với tinh thần của người tu lắm. Ví dụ người tu là ăn cái gì cũng phải thấy ngon, tại vì nó thật sự là nó ngon. Sáng khi mà ở tu viện đó, có mọi cái thông lệ là mỗi sáng thứ bảy đó, sau giờ công phu đó, thì các vị xuất gia đọc giới với nhau. Thì thường thường ở đây là có khi sáng thì tụng Sa Di 10 giới, có khi thì tụng 24 cái oai nghi của người tu, có khi thì tụng văn Quy Sơn Cảnh Sách của ngài Quy Sơn, có khi thì tụng cái văn Phát Tâm Bồ Đề, Phát Bồ Đề Tâm Văn của ngài Thật Hiền. Thì hồi sáng này đọc cái đoạn văn Phát Bồ Đề Tâm của ngài Thật Hiền, thì trong đó cũng có nói một đoạn rằng mình là người tu chỉ ở chùa thôi, ngồi yên chỗ thôi, người ta nấu tới cho ăn và còn sanh tâm ngon dở, nghĩ nhiêu đó thôi cái tự thấy hổ thẹn rồi. Người ta làm cày muốn chết, nhịn ăn nhịn mặc dành chút đó tới cúng cho mình, ăn vô còn chê khen ngon dở nữa, thì cái đó là chưa phải là người tu. Không phải là chưa phải, nhưng mà hơi thiếu, cái người tu chưa có trọn vẹn. Cho nên một là những nói tu ở đây không có phải là nói mấy thầy không, mà nói chung là Phật tử mình muốn có một cuộc sống hạnh phúc an lạc thì tập ăn cái gì cũng thấy ngon, và có bữa ăn nào cái gì mình cũng thấy nó ngon theo cái bữa ăn đó. Thí dụ như hồi xưa mình ăn cái loại nước tương đầu bếp, bây giờ thí dụ như giờ ta không cho nhập nữa, nó cái loại đó độc, bây giờ nó chỉ cho nhập cái nước tương lá bồ đề, thì cứ ăn lá bồ đề chứ có làm sao đâu. Thì đại ý đại khái là như vậy, nghĩa là ăn một lần thôi, và khi ăn rồi không có được đứng dậy, không đứng dậy trước. Có nhiều khi mình có cái tật ăn chỗ này xong rồi cái thấy nhóm đằng kia còn ngồi, cái mình lại xề cái chỗ đó tới mình ngồi nữa. Rồi ngồi cái là nói chuyện hồi cái tự nhiên tai mình nó bốc lủng nào mình không hay. Từ những cái tật, cái đó là đều là những cái tật hết. Và quý vị biết không, cái bệnh á, thì uống thuốc hết, mà cái tật khó hết lắm. Phải không? Thí dụ như mình hôm nay mình cảm này, mình nhức đầu, thì cái đó gọi là tật hay bệnh? Cái đó là bệnh, tại vì uống thuốc nó hết. Nhưng mà có những cái là sức tai gãi gọng què quạt hay ấy, cái đó người ta gọi là gì? Gọi tật. Phải không? Như vậy thì quý vị thấy rõ không? Cái bệnh thì chữa được, mà cái tật có bộ khó chữa. Phải không? Cho nên người Việt Nam hay ví dụ cái tật lớn hơn cái tuổi. Nhiều khi cái tuổi mình như vậy, nhưng mà cái tật mình nó nhiều hơn, gọi là cái tật nó lớn hơn cái tuổi. Cho nên người xuất gia hay nói chung là một người đệ tử Phật thì nên tập cái hạnh ăn ở đâu là ngồi ở chỗ đó ăn, mà ăn thì không có đi tới đi lui, không có đứng dậy gấp chỗ này miếng bóc chỗ kia miếng, hay là ăn hết rồi cái lại kia ngồi tiếp. Cái đó nó thiếu cái oai nghi của một người Phật tử, nhất là mình là Phật tử mà đang mặc áo tràng, hay là đang có nhiều khi nó không có được trang nghiêm. Cho nên có khi kỹ đó, quý vị biết khi mà chúng ta đang mặc áo tràng thì chúng ta tuyệt đối không bao giờ vừa đi mà vừa ăn, vừa đi mà vừa uống, hay là vừa đi mà vừa gài nút, hay là vừa đi mà vừa ra áo tràng. Thì tất cả những cái hình ảnh đó đều là không phải cái hình ảnh đẹp của một người Phật tử. Cái người mà Phật tử á, khi muốn mặc áo tràng là phải đứng ở một góc, mặc cái áo tràng vô, gài nút đàng hoàng, chỉnh cổ áo rồi xong xuôi bắt đầu mới đi lên chánh điện. Chứ không có vừa đi lên mà vừa gài nút, hay là vừa tụng kinh xá tổ khi ra khỏi cái cửa cầu thang cái là bắt đầu giơ tay lên ra cái nút áo này rồi dài dài dài xuống, rồi cầm có khi áo nó lết phết. Có nhiều bữa Pháp Hòa thấy cái áo này ra cái nút xong rồi cái thấy làm gì đó cái quên, cái kẹp cái tay vô như vậy nè cho nó gọn, mà kẹp rồi đâu có nhớ, lát nữa đi vô bếp cái vạt áo nó xui ra. Thành thử tất cả những cái hình ảnh đều là những cái hình ảnh không đẹp, nó mất, nó thiếu cái vẻ trang nghiêm, cái oai nghi của một người tu. Ngài bảo ai sống như vậy sẽ ít bệnh tật bệnh ốm đau, được nhẹ nhàng và khang kiện. Đức Phật dùng ví dụ một người thiện xảo đánh xe ngựa, điều phục được những con ngựa, không những đi nhanh đi đúng đường mà còn không có nguy hiểm gì xảy ra. Thì Đức Phật đưa một cái hình ảnh như là một con ngựa mà được cái người mà giữ ngựa, một cái người mà cầm roi giỏi và điều phục con ngựa đi đúng đường và không có sai. Vì vậy cho nên Tổ Quy Sơn trong cái vấn đề ăn á, Tổ cũng có nói một câu. Tổ nói rằng thực bất tiên khởi, gọi là quyển bát tác khanh, thực tất tiên khởi. Tức là chúng ta ăn á, thì đôi khi chúng ta làm động cái tiếng chén á. Có nhiều khi mình ăn cái ăn cơm á, mình có cái thói quen là lấy ra đũa đưa cơm vô miệng, cái gõ gõ miệng chén vài ba cái vậy đó, hay là ăn ra tiếng rồi đó, thì cái đó Tổ không cho. Tổ rầy gọi là quyển bát tác thanh, ăn á, thì làm khua chén bát lỗn cổn, rồi thực tất tiên khởi, ăn rồi thì đứng dậy trước. Thấy không? Thực tất tiên khởi, tăng thể toàn vô, cái hình ảnh đẹp của người tu nó không có ra gì nữa hết. Vì vậy cho nên Đức Phật nhắc mình ở đây cái vấn đề ăn uống và phải tiết chế cái món ăn. Thí dụ như mình biết rằng mình không có thể ăn được cái món đó thì đừng có ăn. Ăn thì nó nhức mình, nó đau, nó bệnh thì đừng có ăn. Giống như mình có cái tật là ăn cơm phải ăn ớt, mà không có ớt thì mình ăn không có ngon. Nhưng mà bữa nào mình lỡ miệng hay là đau lưỡi gì đó mà ăn ớt thì nó rát, nó cay, khó chịu lắm thì đừng có ăn. Tại mình ăn như vậy tức là mình không có biết thương mình. Tối hôm qua trong cái buổi thiền của người Tây Phương á, thì tối sau khi xong thì có một bà Tây Phương mới hỏi rằng bà bị bệnh tâm thần, giống như con người bị khổ nhiều rồi nó bị stress. Thì bà muốn tập thiền, thì người ta mới hỏi rằng nếu mà bà tập thiền thì phải làm như thế nào. Thì có một vị đó dạy bà đó là phải thiền ở trong cái vấn đề loving kindness, tức là thiền trong cái thương yêu mình trước. Bà người ta chỉ nói cho bà vậy thôi, mà người ta không có chỉ cho bà cái cách phải thiền định, mà phải thiền quán về thương yêu mình như thế nào. Thì bà mới hỏi, thì Pháp Hòa nói như thế này: Trong cái phương pháp thực tập đó đó, khi chúng ta ngồi thiền đó, chúng ta thở cho sâu cho nhẹ, và chúng ta gửi những cái ưu ái đến từng cái bộ phận trong cơ thể của mình. Thí dụ như mình ngồi tịnh, đừng nghĩ gì hết. Trong khi mình tịnh mình làm cái gì? Mình để ý tới hơi thở, phải vậy không? Thở vào biết đang thở vào, thở ra biết đang thở ra. Thì khi mình thở vào, mình biết rằng, mình tự mình nói nè, thở vào tôi thấy tôi còn hai con mắt sáng, thở ra tôi cười với hai con mắt sáng của tôi. Thở vào tôi biết rằng trái tim tôi còn khỏe, thở ra tôi biết rằng tôi còn sống. Thì mình đưa cái sự ưu ái của mình đến từng trong cơ thể, và mình thấy rằng tim nè, gan, phèo, phổi, những cái ruột già, ruột non của mình đó, làm việc một cách rất là tích cực. Để chi? Để giữ cái mạng sống của mình. Thí dụ như mình ăn đường vô trong cái lá mía hả? Thì cái lá mía đó nó có bổn phận, nó phải tiêu hóa chất đường để nó nuôi dưỡng một những bộ phận cơ thể khác, có phải không? Thì khi chúng ta ăn á, thì quý vị ăn mà quý vị quán cơ thể, thì quý vị mình sẽ thấy rằng á, cơ thể mình nó làm việc một cách rất tích cực cho mình. Vậy thì mình muốn thương được người á, thì trước hết mình phải làm gì? Phải thương được mình. Mà mình á, không có liên hệ, không có, tiếng Anh nó gọi là không có communicate được với chính bản thân mình, thì làm sao mình thương được người? Chẳng hạn như bây giờ quý vị nói rằng thôi mấy em rài làm nhiều quá, mệt quá, mỏi mắt, mỏi tai, mỏi chân, mỏi cẳng, thôi để nghỉ một bữa. Nhưng mà đâu có nghỉ. Xong rồi mình đi chạy ra ngoài tiệm á, mình mướn một cuốn phim Tây, phim ma về mình coi. Thì khi mình mướn cuốn phim ma về mình coi, thì trong đó có những cái cảnh rùng rợn á, thì mình làm sao? Ở ngoài này mình cũng hét theo ở trong cái phim. Hay là mình mướn tuồng cải lương cho nó lâm ly bi đát, về cái mình coi tới đâu cái mình khóc tới đó. Vậy thì mình có phải là người nghỉ ngơi chưa? Chưa. Mặc dù mình nói là mình ngày hôm nay tôi phải nghỉ ngơi, không đi đâu, ở nhà tôi nghỉ. Nhưng mà thật sự có nghỉ không? Đâu có nghỉ. Đâu có nghỉ. Mình mướn một cái tuồng cải lương Lấy Chồng Xứ Lạ, hay là Nửa Đời Hương Phấn, về mình coi. Mà ở trong đó hát tới đâu cái ngoài này mình cũng hát theo. Rồi ở trong đó mà khóc mình cũng khóc theo. Rồi cái đôi khi ở trong đó mà người ta sum họp, người ta vui vẻ, cái này ngoài này mình cũng cười nhăn răng, giống như hạnh phúc của mình vậy đó. Như vậy thì chứng tỏ mình chưa có thấy, mình chưa có liên hệ được với mình. Mà khi mình chưa thương được mình thì làm sao thương được người khác? Thí dụ như giờ cái tim mình nó không có khỏe, mà nếu như trường hợp mà mình cố mình làm những cái việc gì mà để tim mình nó mệt, thì vậy chứng tỏ mình chưa biết thương mình. Như vậy thì muốn thương được, cho nên cái gà đó đó chắc có lẽ là bị stress nhiều, đau khổ nhiều, không có thương được ai hết á. Vì vậy cho nên cái vị kia mới nói là bây giờ quay về thương mình trước cái đã. Cho nên cái thiền tập á, là mình không có thể nào mình cho người ta được cái chất liệu tươi mát hạnh phúc mà nếu trong khi đó bản thân mình không có gì hết. Đó. Vì vậy cho nên trước hết là mình phải tập cho chính mình. Buổi tối đó ha, quý vị nào mà có cái tật khó ngủ đó, thì Pháp Hòa có một cái cách mà Pháp Hòa làm mà ngủ ngon lắm. Khi mình vô mình nằm á, là mình tay chân mình duỗi thẳng hết, hiểu thẳng hết đi, clear hết, ra hết trong đầu mình. Mình bây giờ mình tưởng tượng mình bây giờ cái thay mình đó, cái thân mình đó, nó nhẹ nhàng giống như là mây bay vậy đó, không có gì mà phải vướng bận hết đó, thông dong lắm. Rồi bắt đầu mình để ý tới cái bụng mình nha, nó thở, nó phình lên, nó xẹp xuống, nó khỏe, nó nhẹ. Ngủ đâu chừng 5 phút ngủ mất tiêu. Mặc dù bill chồng nói tháng này không đủ trả, nhưng mà tới ngủ vẫn ngủ, không có gì phải lo. Tại vì nếu mình ngủ được như vậy thì ngày mai mình sẽ có sức. Cho nên có nhiều khi á, như hồi chiều á, mệt quá cái thì Pháp Hòa mới đi vào, nằm đâu có được bao lâu. Mình định là nằm nửa tiếng, nhưng mà mới có 10 phút cái điện thoại reo. Cái điện thoại reo kiếm cái phải ngồi dậy rồi giải quyết chuyện này chuyện kia cái thôi, hết rồi. Hết buổi rồi, cái chuyện này chuyện kia nó tới tấp. Nhưng mà nằm được 10 phút mà sâu sắc như vậy á, thấy không? Thì 10 phút đó khỏe. 10 phút đó khỏe. Mấy ngày nay chưa đêm nào ngủ thẳng lèo cho tới có tới 4 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, nhưng mà không có mệt. Là vì cái buổi trưa mà mệt á, chỉ cần có 10 phút. Nói như vậy rồi quý vị đừng có nói tu phải khổ hạnh kiểu đó, về bắt chước thì không nên nha. Tại cái này là bất đắc dĩ. Thì như vậy thì Đức Phật dạy mình á, cái ăn, cái mặc, cái ngủ á, mà người ta gọi là tam thường bất túc á. Bất túc ở đây không có nghĩa là, có nghĩa là không được đủ. Không được đủ đây á, không có nghĩa là lúc nào mình phải cố tình làm cho nó thiếu. Nhưng mà có nghĩa là nó cũng vừa đủ để nó giữ gìn cái sức khỏe mình thì thôi. Dĩ nhiên là có những trường hợp, có những cái ngày mình rất là bận rộn, và có những cái hoặc là những công việc gì đó là mình không có nghỉ ngơi hoặc là ăn uống nó thất thường. Chứ bình thường thì mình vẫn có thể mình giữ được cái điều hòa cái ăn uống của mình. Vậy cho nên Phật mới nói rằng một trong những cái tu mà có thể tinh tấn được á, là mình từ ngay cái ăn cái uống của mình. Từ ngay cái ăn cái uống của mình, cái mặc cái ngủ của mình. Hôm trước Pháp Hòa nói đó, Tổ Quy Sơn dạy là tam thường bất túc. Nghĩa là tam thường là gì? Là ba thứ thường không được đủ. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là ăn. Thứ nhì là gì? Mặc. Thứ ba là gì? Ngủ. Nhưng mà ở cái thế giới Tây Phương xã hội, Tây Phương này đó, thì ăn dư, mặc dư, nhưng mà ngủ thiếu. Như vậy thì đối với lời dạy của Tổ Quy Sơn thì hình như mình còn giữ được có một thôi. Là tại vì ở đây, ở Việt Nam chết đói chứ ở đây có thể chết no. Ở Việt Nam là ít có ai mà bệnh dư mỡ, dư đường. Nhưng ở đây mình bệnh cái đó nhiều lắm, phải không? Là vì ở đây mình ăn dư. Rồi mặc có dư không? Mặc cũng dư. Dư quá dư nữa. Pháp Hòa thấy mà có nhiều nhà Phật tử mà họ dọn nhà đó, họ chở đồ cũ lên họ cho chùa đó, một lần một hai chục bao. Mình dở ra mình coi á, trời, mình nói mình mặc chắc mình cũng đem đây về được, mình mặc nó tốt quá. Có nhiều cái là mua về để đó chưa có cắt chỉ nữa đó, rồi cất tủ riết cái nó lỗi thời, nó qua chuông rồi cái bỏ. Rồi có nhiều người mua về chưa kịp mặc mà mập hơn rồi, mặc không vừa nữa thôi cho. Thành nữ ra cứ cái chỗ mà xin đồ cũ nó biết, lần nào phone lại đây là cũng biết bao nhiêu đồ cũ, phone hoài. Mỗi lần vậy là mình cũng phải canh mình cho chứ bộ. Tức là phải khiêng ì ài ạch khiêng để ra cửa chùa á, rồi lấy giấy đánh cái dấu X dán lên cho đàng hoàng, rồi để nó tới nó lấy. Đó. Mà hầu như bây giờ nó trở thành cái trung tâm. Ở đây giờ trở thành trung tâm gom góp đồ cũ. Rồi ai dọn nhà mà đồ cũ không thay dục đâu không biết, cứ chở lên chùa. May phước là chùa có kho đó. Nếu mà chùa không có cái kho không biết chỗ đâu mà để. Đó là chưa nói tới những cái phụ tùng mà chứa như là keo chao, keo tương, tương này tương kia của mấy bác mà cất để dành lại nữa. Bây giờ ra kho không có đường đi, mà thật sự là không có gì quý hết đó. Toàn là đồ da chai long dịch không à. Thì như vậy thì đó là một cái vấn đề mà Đức Phật dạy mình trước nhất á, là trong cái phương diện hàng ngày mình sinh hoạt, ăn uống, mọi thứ thì chúng ta phải giữ gìn. Cái thứ nữa đó, chúng ta nên tập một cái điều này trong những cái bữa ăn ở trên chùa đó. Thí dụ như những ngày thường mà ăn cơm trưa, cơm chiều á, mình nên tập á, khi ăn đừng có nói chuyện. Tại vì á, nếu quý vị không tin á, quý vị hôm nào quý vị ăn một cái bữa ăn không nói chuyện thì quý vị thấy cái không khí của bữa ăn á, nó sẽ khác với cái bữa ăn, cái bữa nói chuyện. Tại vì khi mà mình nói chuyện á, nó ồn mà tự nhiên nó hầu như người ta không có thưởng thức món ăn, là vì lo nói không à. Nhưng mà khi mà không ai nói chuyện á, giữ được cái phương, cái bình tự nhiên, thấy cái khung cảnh ăn cơm nó đẹp lắm, nó dễ thương lắm. Có cơ hội tiếp xúc bằng cái nhìn. Thí dụ như những cái bữa mà mình có khóa tu á, bữa cơm trưa đó Pháp Hòa ăn, Pháp Hòa hay nhìn xung quanh á, thì thấy mỗi người dễ thương lắm. Thấy cô này á, 10 năm trước cổ trẻ, cô ăn cái bộ ngon lành quá, giờ cô thấy cô ăn miếng dưa cải mà sao thấy đau khổ quá. Nhưng mà trong cái đau khổ mà nhai nó sẹo tới sẹo lui vậy đó mà thấy dễ thương. Mà thật sự á, mà khi mà tiếp xúc được từng người như vậy á, cho nên quý vị biết không, Pháp Hòa thích nắm tay mấy người lớn tuổi lắm, cái da của họ nó mềm mềm mềm á, như ông cụ ông ngoại vậy đó. Mỗi lần mà ông cụ, mà quý vị nào biết ông cụ chủ nhật mà hay lên ngồi đây đó, mỗi lần mà lên gặp á, ông hay bắt tay ông nắm tay rồi nè, mà mình ngồi mình nói chuyện á là mình cứ dọc cái tay, cái da nó mềm mềm mềm đó. Đó là một tiếp xúc dễ thương lắm. Nhưng mà thật sự ra đó, rồi mình rờ xong rồi cái mình nhìn lại mình đó, thì bây giờ mình còn đang thẳng phải không? Nhưng mà trong tương lai mình cũng sẽ già như thế này, mình cũng sẽ nhăn nheo như thế này, mà chưa chắc mình được láng như thế này, phải không? Mà da mấy người già nhờ rờ nhiều cái nó mát lắm. Cho nên á, mình ăn cơm mà im lặng mình tiếp xúc được nhiều lắm, tiếp xúc được nhiều lắm. Bữa cơm mà im lặng á, tự nhiên mình thấy á, cái người ngồi ăn cũng dễ thương hơn nữa. Còn nói chuyện á, tự nhiên thấy nó không có hay. Cho nên mình tập, nếu cần lắm phải nói vừa đủ nghe. Ở những cái nơi mà họ kỹ đó, là khi mà chuông đánh lên báo cái giờ cơm rồi là tuyệt đối không ai được nói chuyện, là phải im lặng ăn hết bữa cơm. Quý vị biết ở bên Làng Hồng á, ăn cơm chiều hay ăn cơm trưa là thường thì không có nói chuyện. Nhưng đặc biệt cái buổi cơm chiều á, ăn được 20 phút im lặng, thì sau 20 phút á, thì sẽ có 2 tiếng chuông báo động là anh có thể nói chuyện. Trời ơi, nó giống như nó nín đâu từ kiếp nào vậy đó. Sau khi 2 tiếng chuông là anh bung ra, ô nhà cửa gian dội hết trơn. Thành thử ra lâu lâu cái vị mà giám niệm á, phải thỉnh một tiếng chuông, nói rằng mặc dù cho nói chuyện nhưng không có nghĩa là anh có thể lâm sùm ở đây. Thì hôm trước trong khóa tu của người Tây cũng vậy, đúng 10 giờ á là chuông báo động không được nói chuyện, nín luôn cho tới sáng hôm sau. Sau giờ ăn sáng mới được nói chuyện, giữ cái không khí mà im tịnh đến cái mức độ như vậy. Thì cái tiếng Anh á, nó gọi là noble silence, tức có nghĩa là im lặng một cách tuyệt đối, im lặng một cách hùng tráng. Mình dịch tạm dịch tiếng Việt là im lặng tuyệt đối đi. Thì người Mỹ á, họ nghe cái chữ noble á, thì có vẻ nó cái gì nó bị gò bó quá. Thì có một số người bên Mỹ á, những Phật tử Mỹ á, bên Mỹ á, họ đề nghị là thay vì dùng cái chữ noble silence á, thì bây giờ mình dùng lại cái chữ là gentle silence, tức là im lặng nhẹ nhàng. Thí dụ như cần nói thì phải nói, nhưng nói như thế nào? Nói vừa đủ nghe. Cho nên hôm rồi cái khóa tu á, có một vài người Tây Phương á, họ bị hiểu lầm là không được nói. Cho nên sau khi mà kết thúc khóa tu á, Pháp Hòa sợ họ bị hiểu lầm cái vấn đề là không được nói, rồi về nhà vợ hỏi anh khỏe không? Hay là về nhà chồng hỏi em ăn cơm chưa, hất mặt đi, hỏi sao vậy đấy, I am noble silence. Hay là tôi im lặng tuyệt đối. Thì như vậy thì tội nghiệp quá. Mà thiệt, khi mà Pháp Hòa, tại vì khi mình nói cái vấn đề im lặng á, thì mình thấy cái nét mặt của họ có cái gì nó chưa có được giải tỏa bởi cái phương pháp đó. Cho nên Pháp Hòa phải giải thích một lần nữa, xác định rằng im lặng không có nghĩa là im lặng không cho nói, mà chỉ nói những gì cần thiết phải nói và nói vừa đủ nghe. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái vấn đề mà im lặng ở trong chùa đó nghĩa là vậy. Cho nên cái danh từ trong đạo Phật hay nói là gì? Im lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh pháp. Nếu mà chúng ta im lặng thì phải im lặng như chánh pháp, mà nếu có nói ra thì phải nói ra như chánh pháp. Cái đó mới đúng là cái tinh thần mình giữ gìn cái im lặng. Chứ không phải rồi mình đang niệm Phật như vậy rồi thằng nhỏ nó lợi nó cứ quấy rầy, nó chọc ghẹo em nó, cái bắt đầu mình nói chở sao chửi là liền ra giấu, mà nói mày chết với tao rồi mày. Hay là mày nói rồi xong rồi mình say nói tao còn 3 hột nữa là xong mày thiếu. như vậy thì gọi là cái gì? Cái này là chưa có biết im lặng. Chưa biết im lặng. Cho nên im lặng và cũng có nghĩa là để nghe được chính mình. Im lặng để nghe được chính mình nói. Cho nên mình phải hiểu được như vậy đó. Ăn cơm im lặng là để có cơ hội tiếp xúc thức ăn. Tại nói nhiều khi nói cái không có thưởng thức được món ăn. Ở đây cho nên có cơ hội nhìn. Mà nhìn kỹ hồi thấy mọi người xung quanh dễ thương lắm. Dễ rất là dễ thương. Mọi người xung quanh, người già, người trẻ, người nào mỗi kiểu ăn rất là dễ thương. Rồi bây giờ đi đến cái thứ hai á. Kể một câu chuyện. Đức Phật kể rằng có một bà chủ ở thành Xá Vệ có cái tên là Vedahika. Bà đó có cái tên như vậy đó. Thì bà nổi tiếng ở trong cái thành Xá Vệ là gì biết không? Hiền thục, hiền lắm. Ai cũng nghe tiếng hết trơn á. Thì cái người làm á, cái người làm trong nhà đó muốn thử bà chủ mình có hiền cỡ nào. Cho nên ngày thứ nhất, cái cô này ngủ trễ không thức dậy, thì cái bà chủ á không có nói gì hết, chỉ giờ gầm cái mặt xuống ngày đó thôi. Ngày hôm sau á cũng muốn thử nữa, cổ mới ngủ trễ hơn nữa, thì kỳ này bà chủ mở cửa phòng ra trừng mắt một cái, rồi đóng cửa cái rầm và đi ra. Rồi xong rồi á, ngày hôm sau nữa, cái cô này ngủ trễ hơn ngày hôm qua nữa, thì kỳ này bà chủ vô tóc cái mền nắm đầu bụp. Thì khi mà đánh cái cô này như vậy á, thì cổ mới chạy ra ngoài thành á, cổ mới la lên. Cổ nói bới làng xóm ơi, xúm lại mà coi bà chủ hiền thục đánh tôi nè. Bới làng xóm ơi, bà chủ hiền thục đánh tôi nè. Thì Đức Phật mới kết thúc câu chuyện. Đức Phật nói này các thầy, các thầy cũng phải cẩn thận và đừng làm như bà chủ. Tại vì rất có thể cái tâm sân hận của mình á, nó tìm ở trong này. Nhưng mà tại vì lỡ mang danh là gentleman, hay là lỡ mang danh là gentle lady rồi, bây giờ mà giận dữ thì nó kỳ quá, cho nên ráng dằn. Nhưng mà đến lúc nào mà nhất quá tam dằn không nổi, cái nó thành cái bà chằn hay là thành ông chằn, thì lúc đó uổng cái thời vừa qua mình đã nhịn được. Cho nên á, Đức Phật mới nói này, Đức Phật mới nói cũng như vậy. Nếu như chúng ta mà không có giữ tâm được như bà chủ á, thì coi chừng chúng ta mang cái tiếng hiền thục, nhưng mà thật sự chúng ta chưa có hiền thục. Rồi cuối cùng Đức Phật mới đưa ra 5 cái điều. Ngài dạy phải quán chiếu 5 điều khi mình gặp những cái xung đột. Thứ nhất, bây giờ là lúc đáng nói hay không đáng nói? Không phải có việc gì cũng nói đâu. Có những lúc đến lúc nói chưa, và có những lúc đáng nói hay không. Ở ngoài ở trong đạo Nho đó, thì người ta có 3 cái điều là thiên thời, nghĩa lợi, nhân hòa. Phải vậy không? Thiên thời có nghĩa là đúng thời, đúng chỗ, đúng người. Người đời mình ta còn vậy thì huống chi là một Phật tử. Phật tử ở đây là chỉ cho người tu và người tại gia đều là Phật tử. Cho nên chúng ta muốn nói một cái gì, chúng ta muốn làm một cái gì, chúng ta muốn xây dựng một ai, thì không phải lúc nào cũng có thể xây dựng được. Và chúng ta phải chờ cái lúc đó có đáng và đúng lúc để nói chưa. Vậy cho nên quý vị phải cẩn thận. Có nhiều khi mình nói ô cái này mình xây dựng mà, nhưng mà thiện ý, thiện chí là một chuyện, là một chuyện, đó là thiện chí. Nhưng cái thiện chí đó nếu không được dùng cái ánh sáng chánh niệm tỉnh giác rằng đây là lúc nói hay không, thì coi chừng cái thiện chí đó sẽ không được tiếp nhận, mà cái thiện chí đó sẽ trở nên một cái gì mà người ta giận hờn mình, người ta oán trách mình. Quý hiểu ý mà nói ha. Thì vậy cho nên cái điều đó thứ nhất là Đức Phật nói rằng chúng ta phải nhìn lại cho kỹ là đáng nói hay là không đáng nói. Thứ hai là lời nói chúng ta nói ra là chân thật hay là tà ngụy. Có nghĩa là lời đó có đúng hay không, hay là chúng ta chỉ nghe đồn, hay là chúng ta chỉ nghe người ta nói lại. Thì những cái điều đó chúng ta chưa biết thì đừng có nói. Mà Tổ Quy Sơn nói như thế này: xuất ngôn tu thiệp điển chương, đàm thuyết nải bàn ư kê cổ. Hồi đó Pháp Hòa học cái đoạn văn này á, có một cái cách mà mình dễ nhớ lắm, là biết cách nào không? Gọi là xuất ngôn tu thiệp điển chương, đàm thuyết nải bàn ư kê cổ. Nhưng mà mình phải nhớ rằng kê cổ thì nó rất gần với kề cổ. Hả? Kê cổ, kề cổ đó. Thì nhớ cái trước, tức là cái thuật nhớ ra, tự nhiên cái câu đó mình nhớ luôn. Có nghĩa là nói ra điều gì thì phải hợp với kinh điển, và bàn luận cái gì thì nó cũng phải hợp, nó cũng phải đúng như cái khuôn mẫu của xưa nay. Đó. Như vậy thì có những lời nói chân, nhưng mà cũng có những lời nói ngụy. Thí dụ như mình khen người ta, nhưng mà mình khen có chân khen không, hay là mình nịnh khen? Cái nịnh khen đó thì luôn luôn không có được tiếp nhận. Hoặc là coi chừng á, mình khen người ta mặc dù người ta nói cảm ơn, nhưng mà trong bụng người ta nói làm sao? Cái anh này sao mà ảo quá, hay cái chị kia sao mà không có thật. Thành thử ra vô tình mình tự mình làm cái gì? Tự mình hạ thấp mình xuống. Mình tự mình làm cho người ta thấy được cái gì, cái bên trong của mình. Cho nên quý vị thấy Đức Phật có nhiều khi Pháp Hòa đọc những cái kinh mà căn bản như vậy mà mình rơi nước mắt. Rơi nước mắt đây không có phải là cái gì nó cao xa, nhưng mà thấy Đức Phật sao mà tế nhị. Đức Phật nhắc nhở mình đó, không phải chỉ những cái kinh như Bát Nhã, Niết Bàn, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, mà Ngài nhắc nhở những cái chuyện nhan nhản trước mặt mình hàng ngày. Những cái chuyện nó xảy ra thường lệ hàng ngày đấy. Mình có thể đụng ai mình cũng nói Bát Nhã hết á, nhưng mà coi chừng Bát Nhã không đúng lúc á. Phải không? Có đôi khi như hôm rồi đây nè, cái chuyện này có thiệt nha. Có một cái người đó, họ bị đụng xe chết ở ngoài đường. Thì khi mang tới cái nhà đám làm lễ đó, thì rước một vị đến làm lễ. Thì cái vị này lên giảng kinh trước khi đi chôn đó, muốn giảng cho người thân biết rằng đừng có đau buồn, đừng có khổ, tại vì con người sống thì ai cũng chết thôi. Nhưng mà quý vị biết cái vị này nói làm sao không? Cái vị này chỉ vô cái quan tài. Con người không có gì hết, chết rồi như con chó chết ngoài đường vậy. Quý vị thấy một lời nói như vậy, quý vị có tiếp nhận được không? Không thế nào. Dù cho cái người đó chết không phải chết ngoài đường đi nữa, dù là cái người đó chết ở trong nhà, chết một cốt êm ấm đi nữa, thì sao? Thì chúng ta cũng không nên nói như vậy. Thiếu gì cách ví dụ. Phải vậy không? Nhưng mà đằng này cái người đó đã chết ở ngoài đường rồi, rồi mình lợi mình giảng, mình muốn khuyên thiện chí đó, muốn đem giáo pháp truyền đó, nhưng mà ai nhà đâu giáo búa chứ không phải giáo pháp. Nó chỉ vô quan tài, trời, cái gia đình nó bất mãn vô cùng. Vì họ sao? Họ đau lòng con của họ chết ở ngoài đường, ngoài sân, mà cái vị này lên chỉ nơi cái xác chết rồi không có gì hết đó, giống như con chó chết ngoài đường vậy. Trời ơi, tội nghiệp quá, tội nghiệp quá đó. Quý vị thấy không? Cho nên á, Bát Nhã mà nói không đúng thì coi chừng. Mà nếu mà chúng ta như hôm rồi khuyên có một cái em đó, để ảnh em đó em đi mưa, thì mình mới nói thôi vô đây thầy đưa cho cái vũ. Nó ôi thầy cần chi, thầy thân này thân tứ đại mà. Thì Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới dỗ dai qua nó như thế này: nhưng không chết người trai chiến sĩ. Mà chết gì? Cái câu kế là cái gì? Mà chết người ở lại hậu phương. Phải không? Có nghĩa là gì quý vị không? Mày không mặc áo mưa vô thì mày không chết đâu, mà mày bệnh mày báo gia đình mày. Có phải vậy không? Nghĩa là anh muốn làm anh hùng, anh muốn làm chiến sĩ, có thể là anh không có chết, bắt quá là anh trúng mưa anh cảm thôi, nhưng mà anh báo nè, anh báo bà già anh báo em. Cho nên á, đừng có nghĩ, đừng có học như hôm rồi trong chuyện thiền có kể câu chuyện. Có một cái mấy thầy học vừa xong cái lý vô thường mới nói rằng cái thân này nó là một bộ xương chứ không có gì. Cái thì hai ông đang ngồi, cái có một vị đi ngang mới nói: chú thầy, hồi nãy thầy có thấy một cái cô, cái chị Phật tử đi ngang đây không? Cái thầy cũng trả lời sao, phải không? Tôi có thấy cái chị nào đâu, tôi thấy cái bộ xương trắng dơ bẩn đi ngang đây. Quý vị thấy, nếu mà chúng ta nói Bát Nhã, nói chuyện cao, nhưng mà nó có đúng lúc không? Nó có đúng lúc để nói như vậy thì nó cũng trật rồi. Đó. Rồi chúng ta như vậy thì chúng ta phải thấy rằng á, trong cuộc sống này á, cái tu của mình á, nó gần gũi và nó thiết thực. Trước khi mà nói được cái Bát Nhã nó phải nói được cái này. Nói được cái này là mình mà nói được như vậy là Bát Nhã rồi, chứ không có gì hết. Tại vì sao? Kinh nghĩa là gì? Cái chữ kinh á, nói cho đủ là khế kinh. Cái chữ kinh á, mình hay gọi là kinh này kinh kia đó. Cái chữ kinh nó nói cho đủ là khế kinh. Khế kinh nghĩa là gì? Khế kinh nghĩa là khế lý và khế cơ. Khế lý là gì? Khế lý là hợp với chân lý. Khế cơ là hợp với căn cơ của người mình nói. Mà nếu mà nói khế lý mà không có khế cơ, tức là đã trật với cái khế lý rồi. Tại vì trong khế lý nó lồng cái khế cơ, phải không? Tức là người kia hiểu được, tức là mình đã nói cái khế lý. Đó, nó hay như vậy. Mà mình nói mà trật cái người đó rồi, ví dụ như cái người đó hút thuốc, Mình không đem chuyện hút thuốc ra, mình nói là ở đây tôi nói anh nghe, tôi mới học được cái bài giảng trên này nè. Thầy nói đừng có đánh bài, đánh bài là khổ sở vợ con. Nó có trúng với ngụm thuốc không? Nó trật. Cho nên bệnh nào phải cho thuốc nấy. Như vậy thì thứ nhất là Đức Phật nhắc chúng ta là mỗi khi chúng ta có những cái gì chúng ta muốn nói thì chúng ta phải kiểm điểm lại rằng có nên nói hay không, đáng nói hay không. Có nhiều chuyện á, bỏ qua nó hay hơn là nói. Phải vậy không? Trong cuộc sống của mình á, cho nên Đức Phật dạy trong cái 7 cái phép bất thối mà của chư tỳ kheo á, trong đó có một cái pháp cuối cùng gọi là gì? Gọi là như thảo phú địa. Như thảo phú địa là gì? Có những trường hợp chúng ta nên lờ nó đi, giống như cỏ mà phủ lên đất vậy đó. Mà người Việt mình nó nói ở Việt Nam bây giờ nó có một cái từ nghe cũng dài hay, và nó cũng nhiều khi nhìn nghe kỹ nó cũng tu lắm ấy chứ. Thôi bỏ qua đi tám. Động tới nó nói thôi bỏ qua đi tám. Nghĩa là cái gì nó cần nói nữa thì nói, không cần thì thôi bỏ. Có những cái cần nói và có những lúc nín là hay hơn. Cho nên hồi xưa có một cái chùa họ để 4 câu. Đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Nhìn thôi, bớt nói, tại vì nói nhiều đôi khi không phải là hay. Mà nhìn đây không phải là hay nguýt nha. Nhìn đây không có nghĩa là nhìn xong rồi bẹo môi cái nữa. Thì cái đó chưa phải là cái nhìn của người tu. Nhìn ở đây là nhìn bằng con mắt cảm thông. Tại sao? Vì đó là lẽ đương nhiên phải như vậy. Tại vì hiểu được cái lẽ đương nhiên là mỗi người một kiểu, mười phân vạn người, có cái gì đâu. Thứ hai là gì? Là lời nói ra là phải chân thật hay là tà ngụy. Lời thứ ba là nói ra là lời từ ái hay thô bạo. Có những lời nói người ta nghe và người ta mát lòng, và có những lời nói người ta nghe người ta khó chịu. Có những cái lời nói á, êm lắm nhưng mà đau lắm. Phải vậy không? Ở trong đời sống này á, có nhiều câu nghe nó nhẹ lắm, nhưng mà trời ơi, câu nào câu nấy nó nghe nó thấm. Nhất là quý vị nào mà có nghe cải lương Việt Nam á, mỗi khi mà họ muốn móc méo với nhau, họ muốn nói mà nói hay lắm, họ nói văn từ đó hay lắm. Cho nên nhiều khi mà nghe cải lương á, nhiều cái mà mình thấy quán chiếu, có cái hay, học trong đó. Có nhiều cái khi mà người, cho nên cái chữ từ ái đây á, từ ái mà người ta nghe ta dễ chịu nghe. Nhưng mà đừng nghĩ rằng ô tôi nói nhẹ nhàng quá mà, hả, tôi nói nhẹ quá đâu có đau gì, mà thật sự là lời nó đau lắm. Như vậy thì quý vị phải hiểu cái chữ từ ái ở đây không có nghĩa là lúc nào cũng dùng từ ái. Như hôm trước có cô Phật tử ở đây nè, cổ vui lắm, cổ mới kể, cổ nói thầy biết không, con à con lại đây con nói này, mẹ nói này cho con nghe. Con à con làm ơn làm phước, con lấy cho mẹ cái chén này đi con. Trời ơi. Thì tự nhiên sao? Mặc dù là nghe nó nhẹ phải không, nhưng mà mấy đứa con nó ơn lắm. Cho nên hôm trước cậu nói ở, thầy biết không, ở nhà con á, con bình thường, con nói chuyện bình thường tụi nó ok lắm, mà bữa nào mà nó thấy con ngỏ chừng nào là nó sợ chừng đấy. Như vậy thì mình phải hiểu rằng á, cái chữ từ ái ở đây á không có nghĩa là, có nghĩa là từ ái mà người ta nghe mà người ta dễ chịu, chứ không phải từ ái cái kiểu mà, cái kiểu mà sắc bén để mà làm người ta thấy nó khó chịu. Thì điều tất, mặc dù không thô bạo nhưng mà nó vẫn là những lời thô bạo. Rồi thứ tư là gì? Lời nói vừa rồi là có ích hay là vô ích? Có những người nói rang rãng cả ngày mà nói ra không có cái đề gì hết. Cho nên quý vị hôm trước rồi có kể quý vị nghe câu chuyện mà 5 đồng tiền vàng không? Có nghe kể chưa? Có cái bà đó, bà vợ nói tối ngày, nói nghĩa là ông chồng không có cơ hội nói luôn. Thì cái bữa nọ ổng đi vô trong rừng, ổng cứu được ông tiên sao á, ông tiên mới cho ông cái phép, cái ước nguyện. Cái thì ông này mới nói dạ con ước á là con vợ của con nó bớt nói lại, mà mỗi lần nó nói ra lời nào á thì nó té vàng té bạc. Cái thì bữa đó về nhà cái bà vợ nói hoài, nói nghe là không bao giờ dứt. Cái ổng mới xuồng quá, ông nói bà Bơ, bà nín giùm tôi đi, phải chi bà nói bà té vàng té bạc ra giùm được cho tôi, bà cũng nên nói. Thế vừa dứt cái là ổng nghe lẻn kẻn tiền cắt nó rớt, thì bà tiếp tục bà nói đó, cái tiền nó văng ra, tại ổng quý, ổng ước rồi. Ổng nói là bà phải chi bà nói mà tiền nó văng ra thì cũng đỡ, là ước rồi, là rớt lẻn kẻn cái hôm sau ba hôm thôi. Chạy lên nó, thời ơi, thần làm ơn, thần làm phước, thần giảm giùm cho vợ con bây giờ á. Bên cạnh phải nghe những lời nó nói, con còn phải nghe những tiếng lẻn kẻn của bà cắt nữa. Con khổ quá, bây giờ con nghe hai thứ tiếng luôn. Thôi bây giờ ngài làm ơn, làm phước á. Ngài làm ơn, ngài làm phước. Nó nói ba lời mới rớt ra được đồng. Thì cái bà vợ mà mới về nhà, thì nói ba lời nó văng đồng, ba lời nó văng đồng. Ba ngày hôm sau, chạy lên, thần ơi thần, thần làm ơn, thần làm phước á, thần đừng có cho nó rớt kiểu đó, nó con khổ quá là tại vì con đang ngủ cái rớt cái bụp. Thần thần hỏi tại sao vậy, nó dạ nó mớ á. Thì trong khi nó mớ cái nó nói một câu nó văng, thôi ba cậu văng lần đầu, con đang ngủ vậy cái rớt đầu cái con giật mình cái con ngủ được. Sợ quá, ba ngày hôm sau chạy lên, nó thôi bây giờ á, vậy với ông thần mới nói mày sao mà chịu quá, này cũng được kia cũng được, giờ muốn sao? Thì nó nói, anh này mới nói, thôi bây giờ á, nghĩa là làm sao mà nó nói được lời có lợi ích mới té răng đồng. Thì như vậy thì cái bà vợ này á, bà nín cả ngày, một ngày nào mà bà nói được lời nào mà có giá trị té răng đồng. Thì cuối cùng cái bà già này, cái bà vợ này, bà già bà chết á, bà làm cái đám tang 30 đồng. Cái đám tang bà chỉ dọn dẹn 30 đồng mà phải mấy bao nhiêu năm, bà nói ra 3 lời tới 5 lời nó mới rớt răng đồng. Phải không? Rớt ra mà bộ quý vị biết một người mà nói mà 5 chữ hoặc 3 lời mà rớt ra được đồng là phải sau một thời gian suy nghĩ lắm mới nói ra được lời đó. Có phải vậy không? Vì vậy cho nên lúc mà trong cái hơi thở tàn của bà đó, bà mới nói với mấy đứa cháu á, con à, 30 đồng này con làm đám cho bà và con phải nhớ lời bà dặn. Người nói ít không phải người ít nói, không phải là người nói ít mà là không nói những lời vô ích. Nói xong cái dằn ra 10 đồng, có 40 đồng làm đám tang. Tức là bà nói được một câu đó, tức là cái tuệ, cái phải suy nghĩ dữ lắm rồi, phải không? Cái tuệ giác dữ lắm rồi. Người nói ít không phải là người ít nói mà là không nói những lời vô ích. Cho nên những cái lời nói của mình á, nó có ích hay là không có ích. Cái giáo hóa đó, nó có ba cái cách giáo hóa. Là gì? Tân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Có những người mình cần phải dạy bằng lời nói, có những người cần dạy bằng tư, bằng ý nghĩ, có những người bằng dạy bằng hành động. Pháp Hòa nghe kể đó, Hòa Thượng Thiện Hòa đó, ngài là một bậc danh tăng nổi tiếng khắp miền Nam, đạo đức của ngài ai cũng thương mến hết. Ngài là một vị mà nghĩa là gì, mình gọi là giám đốc Phật học đường Ấn Quang, một bậc hòa thượng giám đốc như vậy. Mà quý vị biết ngài làm gì mỗi ngày không? Chiều ăn cơm á, ngài đi vòng vòng sân chùa, ngài lượm rác, coi ở đâu có rác ngài lượm, ngài bỏ trong tay ngài. Mà chỉ cần nhắc bao nhiêu đó thôi là tự nhiên ai cũng cảm động với cái hình ảnh của một bậc hòa thượng. Ngài nói chuyện với các thầy dù lớn dù nhỏ, ai ngài cũng gọi đúng đại đức. Rồi á, khi mà ngài làm cái gì lỗi, ngài đứng ra trước đại chúng, A Di Đà Phật, con xin sám hối đại chúng, ngày hôm nay con như thế này như thế kia. Những vị đó là những cái vị mà chúng ta cần phải học hỏi. Đó là gì? Là thân giáo. Đức Phật có một ngày nọ, có một thầy tỳ kheo bệnh, không có ai chăm sóc. Thầy này không có cơm nước ăn, bệnh hoạn, thân thể hôi thối. Rồi là Đức Phật đi ngang, Đức Phật nghe mùi, Đức Phật đi vô hỏi, thầy sao mà nằm đây? Thì nó bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con bệnh, mà lâu ngày rồi con không có tắm rửa, cho nên hôi, chắc mấy huynh đệ con nó hôi, các huynh đệ con đi. Đức Phật đích thân đi tắm rửa cho vị tỳ kheo đó, nấu cháo cho vị đó ăn và chăm sóc cho vị đó. Và từ đó ngài dạy rằng ở trong chúng với nhau có ai bệnh thì chúng ta cần phải chăm sóc. Đức Phật từng mai y cho đệ tử của ngài. Khi mà y rách, người đó bị mù, không có vá được, thì Đức Phật lại lấy kim, lấy chỉ vá áo cho người đó. Cho nên quý vị biết là một cái người, một cái vị đạo sư mà làm những cái chuyện như vậy. Cho nên thân giáo, rồi có khẩu giáo, có ý giáo. Có nhiều khi không phải mình nói hoài mà nói lọt, giờ làm. Nhưng mà làm á, là phải nhớ rằng á, làm đây là làm một cái tâm tự nguyện, không phải làm mà mình sao, mình nhằn mâm sáng chén, cái danh từ Việt Nam gọi là như vậy đó. Như vậy thì cái người đó họ thấy đau khổ lắm. Cho nên hôm trước á, có một cái cô đó, cổ mới lên, cổ với người Tây, cổ mới lên, cổ nói rằng ông chồng không có được vui với cô lắm. Thì tự nhiên biết ở đâu trong lòng Pháp Hòa nhảy ra một câu, hỏi vậy chứ ngày thường dọn cơm có nay không? Tức là dọn cơm có một cách nhẹ nhàng không? Cái tự nhiên ở đâu cổ mới nhớ trực lại, thường thường cổ làm gì cổ mệt á, cổ nấu cổ hao hay quạo quọ lắm, thành thử cổ dọn cơm nó không được vui, ông chồng ăn nó không có hạnh phúc. Rồi gần đây nữa có một đứa nhỏ nó lên nó nói với Pháp Hòa là con đi học mà con có muốn về nhà, tại vì con về nhà con cảm tưởng như con đang đi vô một cái địa ngục. Lên mâm cơm không có ngày nào mà không có tiếng chửi lộn của ba má con hết. Thằng nhỏ đó 19 tuổi. Mình nghe mình cũng rớt nước mắt. Rất là tội nghiệp. Cho nên quý vị biết không, cô hồn đó, nó dang dãng trong cái thành phố mình nhiều lắm. Chứ không phải đợi chết rồi mới có cô hồn đâu. Những cô hồn sống, cô hồn vất vưởng, không có nơi nương tựa. Không có cha mẹ, không có anh em. Không phải là không có, mà có, mà cha mẹ không có biết nghĩ, không biết thương. Có hai cô hồn nó lên đây, nó nói rằng con rất là đau khổ với ba mẹ con. Vì con đi vô trong cái quán cà phê con ngồi á, con thấy ba con ngồi góc, mẹ con ngồi góc, bạn con nó khều nó, ê ba mẹ mày kìa. Và tự nhiên con thấy con đau khổ lắm. Vì cha mẹ con không có làm được cái gì cho tụi con. Cô hồn nhiều lắm. Mà những cái đứa đó mà mình không có thương nó thì ai thương nó. Cho nên mỗi buổi chiều ở chùa mà cúng cô hồn á, là ngoài cái chuyện mà trang rãi cái tình thương cho giới âm trong giới cô hồn á, cũng có nghĩa là nhắc nhở chính mình. Cô hồn xung quanh mình cũng có, mà ngay trong chúng ta cũng có những hạt giống của cô hồn. Hạt giống cô hồn là gì biết không? Hạt giống bỏ chùa đi, hạt giống bỏ nhà mà đi. Vũ Hoàng Chương có cái bài lũ chúng bay lạc loài năm bảy đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Gì? Biển vô tận xá gì, cơn gió thổi gì đó, thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên lên. Cho nên đó, mình phải có những cái lời nói, những cái hành động và những cái suy nghĩ. Cho nên quý vị biết không, có đôi khi mình vô tình, cái này là có thật nè, đây Pháp Hòa nói bằng một cái kinh nghiệm nữa. Có nhiều bậc cha mẹ đó sống trong cái thời đau khổ, có thể là chồng gây ra hoặc vợ gây ra đó, cho nên lâu ngày họ sanh ra một cái nghi tình, cái nghi ngờ. Cho nên họ sống đó, họ nghi người này, họ nghi người kia. Mà chính cái nghi đó đó, nó là một cái bài, nó là một cái liều thuốc độc mà vô tình họ đã dạy cho con cái họ nghi theo. Cho nên cái đứa con nó sống nó không có hạnh phúc. Nó sống mà nó nghi không à. Nó sống mà nó nghi người xung quanh nó. Đó là một cái loại gì? Đó là một loại ý giáo. Mình sống rồi mình gặp người này mình cũng nói xấu, mình gặp người kia mình cũng nói xấu. Rồi con cái mình nó nghe được đi, thì tất cả những cái hình ảnh đó đều là những hình ảnh của vô tình hết. Mà vô tình mình dạy cho đứa con, đứa cháu mình, cho nên nguy hiểm lắm. Mà nếu hàng ngày mình ở xung quanh mình có những đứa nhỏ mình không có chánh niệm á, thì coi chừng mình sẽ dạy nó những cái hư không à. Không phải cố ý, chính cái vô tình của mình mà đã dạy nó cái hư đó. Cho nên có một đứa nhỏ đó, mình không biết người lớn nó như thế nào, đối xử nó như thế nào, nhưng mà trong tâm hồn nó đối xử với người ta tốt lắm. Điều đó mình mừng cho nó. Mình mừng cho nó. Mặc dù mình biết là cái người đó không tốt với nó, nhưng mà mình mừng cho nó là sao? Vì trong tâm hồn của nó, người đó luôn luôn là đẹp. Nó biết chia sẻ, cái đó là một cái điều tốt. Cho nên á, con nít á, hay nói chung là những người xung quanh mình á, mình cần phải cho nó, cho họ những cái tuệ giác. Có, cho nên Pháp Hòa Có những cái chuyện mà mình nói có thể là chỉ giữa người lớn mình nghe. Và phải rất cẩn thận, đừng tưởng rằng con nít nó không hiểu những câu chuyện mình nói. Cái đó là mình có thể mình lầm đó. Nên đó, khi mình thấy rằng đứa con mình nó có cái tính là nó khôn hơn là những đứa bình thường, thì những đứa chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Tại vì không khéo á, nó không phải nó khôn mà là gì? Nó ranh. Nó thêm chữ nữa là khôn ranh. Khôn lanh là quý quyệt. Cái đứa đó, mặc dù hồi nhỏ nó biết nịnh, nó rất dễ thương, nhưng mà cái này nè, cái này là mình phải thấy được cái gốc rễ mà tương lai là nó có hại cho nó chứ không phải là tốt. Nhưng cho nên cái đứa nhỏ mà nó khôn một cách bình thường của cái đứa tuổi nó thì nó dễ thương, mà nó khôn trội hơn, nó khôn có thể cái khôn của người lớn đó, thì cái đó lại phải càng để ý và coi chừng, hướng dẫn nó, lèo lái nó hơn nữa. Vậy cho nên quý vị biết là dạy đó thì có ba cách ha: thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Rồi cái cuối cùng là gì? Một lời nói ra, mình nói ra, một hành động mình làm ra bằng với cái tâm sân si phiền não hay là không có sân si phiền não. Tổ Quy Sơn nói sao biết không? Tổ Quy Sơn gọi là sân tâm phẫn khởi mà ngôn ngữ cai nhân. Tâm sân nổi dậy, lời ra lời nào cũng là làm cho người ta khó chịu hết. Ngôn ngữ cai nhân, cai đây có nghĩa là cay đắng đó. Nghe nó khó chịu đó. Ngôn ngữ cai nhân, đau xót cho người. Rồi Đức Phật đưa một cái ví dụ, đó là lý do tại sao mà kinh này được gọi là kinh ví dụ cái cưa. Đức Phật đưa một cái ví dụ là như có ai đem cái cưa tới, cưa tay, cưa chân, cưa mình, thì thầy cũng phải nhớ rằng chúng ta là một người đang trên đường tu học. Và khi cái tâm nó khởi thì phải biết rằng nó đang khởi và tìm cách chuyển hóa nó. Đừng để nó làm cái gì, nó làm cái máy mà nó điều khiển mình. Vì chúng ta là những người tu là phải thấy rõ nó. Cho nên á, cái tu của mình á, không có nghĩa là chúng ta không có sân. Có chứ sao không? Nhưng mà cái sân chúng ta thấy rõ được nó. Có những ngày á, mà thiệt, một ngày trời, có những cái ngày mà phải nói là tiếng Anh nó gọi là một ngày mà everything go wrong. Không? Có nhiều khi như vậy đó. Ô, đụng cái này nó bể, đụng cái kia nó hư. Trường hợp Pháp Hòa hôm qua đây là nguyên một ngày go wrong. Hôm qua Pháp Hòa không có chuẩn bị bài giảng cho người Tây, không có chuẩn bị gì hết á. Là vì sao biết không? Cái đầu nó đầy rồi, đủ thứ chuyện, hết chuyện này tới chuyện kia cả ngày luôn. Và mình mới nói thôi bây giờ chiều lại đó, ăn cơm rồi Pháp Hòa mới nói bây giờ á là mình phải cần phải relax cái đầu mình nè. Để một lát mình lên mình thiền tập rồi cho nó hạnh phúc chứ. Chứ bây giờ lên hướng dẫn ta ngồi thiền mà mình ngồi đó mình mà mặt một đống, tâm đầy một bụng thì khó chịu quá. Cho nên Pháp Hòa mới nói trước khi ngồi lên á là Pháp Hòa là ăn cơm rồi 5:30 còn tiếng là Pháp Hòa bắt đầu clear. Có mấy anh Tây Phương lên cái Pháp Hòa mới làm bình trà ra rồi ngồi uống trà. Và cái cách thường thường uống trà đó là quý vị nên cầm cái chung trà lên, ngửi cái đã khoan uống. Ngửi chi biết không? Cho cái trà thơm đó, nó đi vào trong cái lỗ mũi mình, nó làm người mình nó nhẹ xuống một cái. Rồi xong rồi bắt đầu mình uống, mà uống xong đừng có nuốt liền. Uống xong cái rồi á, mình ngậm dài 3 giây để cho cái hương trà nó xông lên mũi mình nữa. Phải không? Rồi uống rồi mình bắt đầu mình nhắm mắt lại, bắt đầu mình nuốt từ từ từ để cho mình thấy được cái vị trà nó đi tới đâu, mình biết tới đâu. Uống trà mà thưởng thức như vậy đó. Thì chiều hôm qua cái thì Pháp Hòa mới pha bình trà nhỏ thôi. Hãy ngồi uống nó dài vào chung. Thì mấy anh Tây Phương anh tới thì gặp anh nào thì cũng mời anh uống. Uống xong rồi cái bắt đầu mình nhẹ rồi có lên ngồi thiền. Không có chuẩn bị. Nhưng mà cái bài nói chuyện hôm qua đó, Pháp Hòa thấy được người ta ngồi người ta khóc. Là vì lúc đó mình nói thiệt, không có chuẩn bị. Nói là đây mình nói bằng cái tu tập. Có bà Tây bà ngồi ngay cái chỗ chúng mình phát ngồi đó, bà ngồi và khóc. Cái Pháp Hòa biết rằng cái này là cần phải nói tiếp. Cho nên sau đó Pháp Hòa mới nói tối nay tôi có một cái buổi uống trà trong gia đình. Pháp Hòa đặt cái tên là Family Chat. Tức là nói chuyện kiểu gia đình, ngồi trên xung quanh ghế salon uống trà nói chuyện chơi. Thì đi xuống dưới đó thì họ hỏi những câu hỏi mà nó liên quan tới đời sống của họ. thì có những cái lời nói, có những ngày mà chúng ta thiệt là nó tùm lum hết trơn á, mà những cái lúc như vậy đó mà đụng vô là ai mà đụng rớ vô cái người đó là có thể phát lửa đó, chứ mình đâu phải là thánh đâu. Cho nên mình vẫn còn sân, vẫn còn si, nhưng mà khi mình khởi lên á, mình biết. Đã nói một cái chuyện rất đơn giản thôi. Ngày hôm qua nhờ một em Phật tử, nhờ ông chú lên thâu dụng bộ băng kinh để gửi đi Mỹ, là vì người ta chờ cái bộ băng này là mấy tháng nay rồi. Thì Pháp Hòa nói là một sang là một thôi. Ảnh đúc cái bộ mà cái loại máy của mình có là một nó sang ba. Mình đâu có cần nhiều vậy, một sang một, cho nên dặn ảnh là một thép góc bỏ vô đây ra cái thép copy. Ảnh thấy hai lỗ trên kia trống để làm gì, ảnh mới lấy thêm cái thép góc nữa, đút vô cái copy đó, lấy cái thép trống đút vô đây, ảnh bấm một cái ảnh xóa luôn cái cuốn bằng góc kêu của mình rồi. Trời đất ơi, mà ảnh làm lèo đông chục cuốn mình mới phát giác tiêu hết rồi. Lúc đó bây giờ thiệt là lúc đó hơi bực, nhưng mà bực mà không có đến nổi, tại lúc đó mình cũng thấy mình tu giỏi chứ. Lúc đó mình thấy mình tu cũng là hơi khác. Thế là thiệt mà hồi trước á, mà cái kiểu đó là chắc chết. Nhưng mà hôm qua đó thiệt sự là mình thấy mình la vậy, trời đất ơi làm kiểu này là tiêu, mình chỉ la vậy thôi. Nhưng mà trong lòng thiệt sự là không có một cái phừng như là diều đứt dây, như chim đứt cánh mà bình thường. Nhưng mà mình biết rằng á, Pháp Hòa thường thường á, trong đời sống á, mỗi một ngày thì thế nào phải có chuyện nó đến với mình phải không? Nhưng mà bất cứ một cái chuyện gì nó đến á, là một bài học cho mình của ngày hôm đó. Để lát Pháp Hòa kể tiếp. Thì khi mà nó nổi lên như vậy á, thì Pháp Hòa mới nói thiệt á, đúng là hôm nay là cái ngày mà đen ám như ngoài đường vậy đó. Đủ thứ chuyện bấm hồi nào rồi, nãy lúc mà làm cái giấy chương trình đám tang á, bấm lộ một cái với biển không, nó ra mấy chục tờ hư hết trơn. Cho nên rồi hôm qua đó làm có một cái chương trình tang lễ có chút xíu vậy đó, mấy chục tờ giấy. Rồi xong vừa dứt cái đoạn đó rồi, cái tới cái vụ băng này đó, trời, nó liên tục vậy. Nhưng mà tới chiều lại Pháp Hòa nghĩ rằng đủ rồi. Ngày hôm nay mình sống trong một cái luân hồi như vậy là quá trời rồi. Giờ trước khi mà ra ngồi thiền á, là mình phải clear. Cho nên là Pháp Hòa uống trà để cho nó nhẹ nhàng bớt rồi đi ra ngồi thiền chứ. Nhưng mà quý vị biết không, cái đó không có buồn, không có giận, mà cái đó là một cái quán chiếu. Hôm trước Pháp Hòa kể quý vị nghe đó, nếu làm lỡ chỉ một cái tích tắc thôi thì sao, trả một giá rất đắt phải không? Một cái chủ nhật hai tuần trước và kể một câu chuyện mà Pháp Hòa đi ra phi trường mà bỏ tiền với là ăn bánh đó. Nghĩa là chỉ một cái tích tắc mà lỡ bấm cái vô cái nút ok cái thôi là mất đồng rưỡi như chơi vậy đó. Quý vị nào muốn biết kiếm cùng băng đó lại nghe. Những cái chuyện vậy. Nhưng mà hôm bữa tối đó thì ông cụ chánh tâm mất á, thì Pháp Hòa mới đi lên nhà thương hộ niệm được xong, thì trên đường đi về đó, mình buồn là ông cụ mất, nhưng mà bên cạnh đó đó Pháp Hòa có một cái niềm vui. Vui là như thế nào quý vị biết không? Là vì cái việc mà chúng ta muốn làm thì mình đã làm được, là Pháp Hòa muốn đi thăm ông cụ. Khi nghe ông cụ bệnh là muốn đi thăm. Nhưng mà khi muốn đi thăm là lần nào mà sửa soạn đi cái là chuyện này chuyện kia nó tới, mà hai ngày liên tục như vậy không đi được, mà nó khó chịu lắm. Không đi được là nó khó chịu, cho nên nhất định cái ngày kia là bắt buộc bỏ buổi cơm chiều cũng phải lên thăm ông cụ. Thì lên thăm ngồi nói chuyện với ông, mà mình lên chút ông không cho. Ông nắm tay, ông kêu chờ đứa này về, chờ đứa kia về, về hết thăm xong rồi. Thì ngày hôm sau là tối đêm đó là ông vô nhà thương, thì ngày hôm sau ông mất. Như vậy thì tự nhiên Pháp Hòa giật mình. Pháp Hòa mới nhớ một điều rằng, cái gì chúng ta cần phải làm đi. Đừng có chờ. Nếu mà Pháp Hòa chần chờ một bữa nữa đó, thì Pháp Hòa không có cơ hội thăm ông cụ. Quý vị hiểu và nói không? Đó. Cho nên á, có những cái việc, hôm trước đây có một chú Phật tử bây giờ mất rồi đó, 43 tuổi, con của bà chính á. Ông bệnh, ông nằm nhà, Pháp Hòa muốn đi thăm. Muốn mà nói đi mà đi hoài đi không tới. Rồi khi mà ông nặng rồi, ông chở vô nhà thương, cũng ở dưới này hết nhà thương rồi, phải đưa lên tận nhà thương trên St. Albert, không đi được là vì sao? Trong khi thời gian ông ở trong nhà thương là thời gian Pháp Hòa đang kẹt cái khóa tu 3 ngày của người Tây Phương, không có cách nào đi được hết. Mình cũng hơi hối hận. Cho nên có những cái việc mà chúng ta, có những người xung quanh của mình cần phải làm cái gì đó. Cho nên nó muốn viết thư cha nó viết đi. muốn tu tu liền đi, đừng có chờ. Tại vì chờ không có thì giờ, chờ không có thì giờ. Cho nên rồi nói bây giờ mình trở lại thì Đức Phật mới nói rằng, đưa một cái ví dụ, có ai cưa tay cưa chân mình thì mình cũng phải biết rằng mình là người tu. Cho nên quý thầy dạy sao biết không? Sáng á, các thầy các cô thức dậy, cái chuyện đầu tiên phải làm là gì biết không? Đầu trọc. Đầu trọc thì phải làm chuyện của đầu trọc. Hồi xưa sư bà Thể Quán á, lúc mà đi tu rồi sư bà làm bài thơ vui lắm. Sư bà nói như thế này: soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc, biết chi ba sợ tóc, thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển mới học được mấy trang, biển học rộng mênh mang, cố công thì sẽ tới. Bà Thể Quán á, là một vị sư bà rất là nổi tiếng ở ngoài Huế. Sư bà đi tu, và sư bà cũng hơi lớn, hai mấy tuổi sư bà mới đi tu. Và khi mà sư bà đi tu, sư bà viết mấy bài thơ dí dỏm mà vui lắm, và viết những câu chuyện dễ thương lắm. Quý vị nào muốn đọc đi xuống phòng đọc sách mượn những cái cuốn như là Để Lại Cho Vui, à, Nét Đẹp Đông Phương, Em Mơ Người Hoang Đảo, hay lắm. Sư bà có những cái viết những câu chuyện ngắn, rồi có câu chuyện gọi là điệu súng đi tu nữa, điệu súng. Sư bà có một cái chuyện dễ thương lắm. Những câu chuyện sư bà viết ra nó có tính cách dí dỏm, nhưng mà lòng cái đạo lý hướng dẫn con người ở trong đó. Quý vị muốn nào muốn đọc, lấy mấy cuốn đó về đọc, đọc cho con nít nó nghe nó cũng hiểu nữa. Văn chương sư bà dễ hiểu lắm. Thì có những cái á, nó hàng ngày xung quanh nè, thiếu gì để mình học. Cho nên đời á, cũng rất nhiều đau khổ, nhưng bên cạnh nó cũng rất nhiều cái hạnh phúc. Mà chỉ cần chúng ta có chánh niệm chút thì chúng ta tiếp xúc được hạnh phúc rất nhiều. Giống như trong kinh Di Đà kể đó, là mỗi sáng cái là người ở trên cõi Phật Di Đà chỉ cần lấy cái giỏ ra hứng hoa, hoa trên trời rơi xuống rồi hứng thôi. Hứng hoa đây là nghĩa là gì? Có nghĩa là cái hạnh phúc, cái sự mà an vui đó, nó không có thiếu đâu, nó giống như hoa trên trời vậy đó. Mà nếu quý vị biết hứng cái là tự nhiên mình có an vui rồi. Mà hứng xong rồi không phải hưởng mình, đem đi đâu? Trong kinh Di Đà nói là sao? Đem đi cúng dường cho 10 phương chư Phật. Có nghĩa là cái bình an đó, cái hạnh phúc đó, cái tịnh lạc đó, mình cúng dường cho 10 phương chư Phật, là những người xung quanh của mình. Cho nên á, không cần phải lượm những cái hạnh phúc đó bỏ túi, chỉ cần bước ra là có hạnh phúc. Nếu mà biết nhìn kỹ một chút coi, hai mắt còn sáng là hạnh phúc, hai chân còn đi được là hạnh phúc. Quá Hòa kể quý vị nghe tháng rồi đó, phải tháng rồi không? Chắc chừng 2-3 tuần trước, đi lên cái nhà thương Grenan thăm một bà cụ, nằm một chỗ không biết trời trăng mây nước, không ăn uống gì là 10 mấy năm nay rồi, không biết gì hết. Xong rồi Pháp Hòa thăm bà đó xong rồi đi vòng thăm, trời ơi, những cái người mà hồi xưa mình quen họ đi chùa đầy dãy trong nhà thương hết, bây giờ là ngồi yên chỗ. Xong rồi á, Pháp Hòa mới nói thôi quý vị khỏi cần chở Pháp Hòa về, để Pháp Hòa đi bộ. Tại sao biết không? Tại vì sau khi thấy một cái cảnh đó rồi thì tự nhiên mình biết quý hai đôi chân của mình. Bây giờ mình muốn đi bằng hai đôi chân của mình, mà đi như Tổ Lâm Tế nói là đà bộ bộ, đạp trước thật địa, mỗi bước đi trên đất thật. Phong y bộ một tiếng đồng hồ từ nhà thương Grenan đi về tới đây, đi tự do, đi thoải mái, đi thông dong, mà đi mà thưởng thức, không cố ý gấp để về, đi đúng tiếng đồng hồ về tới nhà, hạnh phúc như vậy. Cho nên khi mà gặp, cho nên là khi nào mà thấy chán chán, thấy buồn buồn, thấy không muốn tu nữa, đi vô nhà thương đi, đi vòng rồi về cái tu tiếp. Kinh nghiệm đó, nói bằng kinh nghiệm đó, khi nào quý vị thấy ôi đời này chán quá, thằng kia sao thấy ghét quá, nhỏ kia khó ưa quá, cái bắt đầu mình than sao tôi thấy xung quanh tôi không ai dễ thương hết, ai cũng thấy ghét hết á. Đi vòng vô nhà thương về thấy ai cũng dễ thương. Tại vì sao? Tại vì cuộc đời là ngắn ngủi, cuộc đời là hư vô, mới cái ngày hôm nào đó bây giờ vô nhà thương ngồi đó được như đó. Cho nên Pháp Hòa nói đây là bằng cái kinh nghiệm hằng ngày Pháp Hòa tu đó, không có lý thuyết, đây là nói thiệt vậy đó. Cho nên là Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe cái kinh mà cái cưa này nè, thì nói tóm lại, bây giờ mình tóm lại cái kinh nè. Nếu ngài bảo giả sử có người đem cưa đến cưa cả hai chân của mình ra, thì phải dụng tâm nhiếp ý, đừng để loạn tâm, tại vì sân tâm khởi lên. Nếu không được vậy thì chưa phải là người thực hành giáo pháp của ta. Nếu mà những lời nói mà những cái hành động của người ta mà làm mình đi tới cái chỗ mất mình á, tức là giận lên mất mình, thì chưa phải là đệ tử chân chính của Đức Phật. Nói tóm lại, điều thứ nhất Đức Phật dạy cách ngăn ngừa tâm tham qua việc ăn uống. À, tại vì con người mình á, cái tham căn bản nhất là tham ăn. Tham ăn. Người Việt Nam mình nói làm sao? Miếng ăn là miếng tồi tàn. Nhưng mà mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Cho nên người Việt Nam tu Phật, nghĩa là Phật giáo nó bàn bạc trong tâm khảm của người Việt Nam. Nó đi qua từng cái giọt máu, từng cái lời văn, từng cái lời nói của người Việt Nam. Cho nên gọi là đạo Phật, Việt, dân tộc Việt Nam với đạo Phật là một. Là như vậy đó. Mà cái câu quý vị thường nghe nói là đạo Pháp gắn liền dân tộc. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Trong bữa ăn Đức Phật dạy phải quán 5 điều. Thứ nhất là phải biết được rằng món ăn này là tặng phẩm của đất trời và rất nhiều công phu tạo tác nó. Thứ hai là xét lại mình. Khi ăn là phải ngăn ngừa. Khi ăn là phải nguyện sống xứng đáng thể nhỏ thọ nhận thức ăn này. Khi ăn nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam. Tại vì thấy cái món nào mà thích á là mình ăn tới. Kệ món nào cũng ngon, bỏ ai ăn ăn. Có phải vậy không? Và cái chữ Hán nó rõ ràng: tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Phải phòng ngừa cái tâm tội lỗi, tham là cội gốc. Tiếng Việt dịch là: xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam. Bây giờ muốn nói rõ hơn nữa, nhất là tật ăn uống không có chừng mực. Cái gì mà thích là thôi ăn, khỏi coi chừa ai hết á. Ngồi đây nè, quý vị biết không, người Việt Nam tu sâu hơn nữa, tu Phật sâu mà bằng một cái danh từ khác nữa: ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Là một người sa di vô chùa tu, mấy cái đó phải học hết, học thuộc lòng. Trong tô cơm, trong tô canh có con dế, con gián, con ruồi, con muỗi, bất cứ con gì im lặng lấy ra cất, chứ không được la lên trời ơi ai giỏi quá vậy, nấu canh ruồi không trong đây. Không được nói như vậy. Tại sao? Vì nói ra như vậy thì người ta sẽ gớm và người ta không ăn cái tô canh đó, mình sẽ bị tội. Không, mà dù có ăn thì cũng có chết chóc một tay người ta nào đâu. Thì vậy cho nên ăn thấy là cứ im lặng. Mà trong kinh, trong luật dạy là trong thức ăn có những đồ bất tịnh thì chỉ im lặng cất giấu, đừng để những người xung quanh biết. Chứ không phải như mình giờ mà gặp gì cũng la làng nó sớm như cái kiểu như tay vậy đó ha. Sợi tóc cái là thôi đền khác. Hôm trước ở đây cũng bị có ông bà Tây bà lên bà ăn dĩa cơm mà có ông Khương sợi tóc hay sao đó, bà lại bà đổi dĩa khác. Hôm trước Pháp Hòa đi có mấy đứa Phật tử bên Anh qua đó, dẫn nó đi vô Heritage ở cái park mùa hè đó, có cái quầy hàng của cái người Iran, Iraq vậy đó, họ bán cái món gì ăn cũng được lắm. Họ mời mình vô, mình nói không tôi ăn chay. Họ đẩy nó nói trong này có đồ chay, bộ ép mình vô mua một cây 3 đồng. Thì có lúc đó có một sư cô bên Mỹ qua nữa, thì Pháp Hòa mới cổ mới bẻ làm hai ra ăn. Quý vị biết không, sợi tóc dài và lớn nè, nó nằm ở trong giữa của cái cuốn cơm, nó bẻ ra cái Pháp Hòa cây mà khổ cơ khổ cái sợi tóc nằm bên mình. Tóc dài vậy nè. Cái cổ mới nói cái xong, cái cổ mới nói thôi đây thì em đổi. Mà nó thôi kệ không sao, giờ người ta đông quá, mình vô mình sắp hàng mất công người ta nữa, thôi khỏi kệ ăn luôn cho rồi. Mà mới đầu mình ăn hơi ấn ấn thì, và thiệt sự á không thấy thì thôi, không thấy rồi thì đỡ, nhưng mà phải quán. Quán này không có gì đâu, ô ăn. Nhưng mà hỏi lần sau tới mua nữa không, không dám đâu. Thì quý vị biết là trong cái chuyện ăn uống thì Phật dạy là phải ngừa cái tâm qua cái việc ăn uống. Điều thứ hai, Ngài dạy phải kiểm soát tâm, cái tâm sân nó ngủ ngầm chưa có cơ hội xuất hiện. Có nghĩa là nó chưa xuất hiện, nhưng không có nghĩa là nó không có nha. Nó có trong này nhưng mà nó chưa đụng độ. Đụng chuyện rồi nó lên liền nha. Quý vị có nghe cái chuyện đó chưa? Ôi cha, nhiều chuyện lắm. Có một ông đó, ổng làm như ổng là cái người tu giỏi lắm vậy đó, ngồi đánh cờ một cách tự tại, thoải mái, thông dong. Cái thì cái người đệ tử chạy vô: thầy ơi thầy, cái nhà bên kia nó cháy. Cái ông mới nói: ta có gì đâu mà lo, người tu là người tứ đại giai không, không còn gì để mà lo hết. Thì nó cháy chứ có làm sao. Ông nói vừa dứt, ông bỏ con cờ xuống, cái ông chạy một cái dù. Cái người kia hỏi: đây, đây đâu vậy? Hồi nãy tôi nhớ tôi phơi cái quần đó là kia. có nghĩa là coi chừng. Có đôi khi mà mình rất là, có một lúc nào đó cái ý là cái hạt giống của cái sự nuối tiếc, cái hạt giống của sự tham lẫn nó còn ở trong này, chứ không phải là nó dứt. Nhưng mà tại chưa đúng thời, chưa đúng lúc, nó chưa bọc, đúng một cái là nó bật liền. Đúng, nó bật liền. Giống như cái người mà họ giữ á, cái người mà họ hiền á thì họ phải cọc. Rồi cái người mà hiền họ cọc dữ lắm. Nhưng mà quý vị biết không, đừng có tưởng họ không giữ, họ chịu giữ một cái rồi không ai giữ bằng. Phải vậy không? À, trời, giống cho nên á, nhiều khi mấy bà á chót chét chét vậy mà không có gì hết. Nhưng mà mấy ông á thì khác. Rồi ngược lại, cũng có nhiều người nữ thấy hiền từ lắm nhưng mà họ chịu giữ lên thì thôi, không biết đường mà rờ. Phải không? Đó, cho nên khó mà biết được lòng mấy cô. Mà người ta thường hay nói mà biết được lòng, mà kiếm tìm cái lòng mấy cô, cái tâm tình của mấy cô giống như mò kim đáy biển vậy. Khó biết, khó biết lắm. Vậy cho nên cái đó đó, cái tâm sân, tâm si, tâm phiền não nó còn hết trong mình đó, nó có hết. Cái hạt giống tốt, hạt giống xấu nó còn. Nhưng mà hàng ngày á, tùy theo mình tưới cái nào nhiều, cái nào ít. Nếu hàng ngày mình tiếp xúc với cái tươi đẹp thì mình tưới cái tươi đẹp, thì cái kia nó ít có cơ hội nó trồi. Nhưng mà hàng ngày mình tưới những cái bất thiện không à, cái giận hờn, cái hờn mát thì sao? Nó trồi hoài. Cho nên quý vị biết không, có nhiều người á có cái tính hay hờn mát. Hờn mát là sao? Không có giận gì, không có giận mà lai rai làm hoài. Cái kiểu là sáng xỉn chiều sai, tối lai rai mai làm nữa. Cứ sáng xỉn chiều sai, tối lai rai mai làm nữa, mang mát. Rồi mình gọi là hờn mát. Có người mà giận đùng đùng đùng cái hết. Còn cái người hờn mát khổ hơn, phải không? Giống như trời nó hương hiu vậy nè, thà là mưa mưa trận đi rồi nắng, chứ còn một cái điều hiu gió kiểu này nó rầu lắm. Thì thành thử ra trong mình cũng vậy, nó có những cái đó mà ăn thua mình tưới. Hằng ngày tưới cái tươi thì nó sẽ tươi, mà hằng ngày chúng ta tưới những cái xấu thì nó lâu ngày nó sẽ xấu. Cho nên á, Pháp Hòa hay ví dụ cho mấy đứa nhỏ nè. Cách đây mấy tuần qua đưa một cái ví dụ. Tụi con không cần phải làm đồ ăn, không cần nấu thức ăn. Nhưng nếu tụi con tắm xong rồi mà tụi con đi vào trong bếp, bước ra rồi tụi con ngửi cái áo tụi con có hôi dầu, hôi nước tương không? Có không? Có. Cũng như vậy, không làm việc xấu nhưng mà gần kẻ xấu, gần cái môi trường không có tốt, thì lâu ngày cái áo mình, mặc dù không làm nhưng cái áo mình nó sẽ ít nhiều, nó sẽ lắm cái mùi hôi. Cho nên gần mắm thì sẽ hôi mắm, gần hương thì sẽ thơm hương, gần cái gì nó sẽ ảnh hưởng cái mùi này. Người ở chùa lâu ngày về tới nhà nó cũng còn cái thói quen A Di Đà Phật chùa gì cái giới trực của nhà tôi. Nó quen rồi. Giống như mấy đứa nhỏ mà kêu ở chùa đó, mỗi lần gặp ai nó chắp tay chào, bây giờ nó ra đường kêu nó chào bác đi con, nó cũng chắp tay A Di Đà Phật. Nó quen, thì gần đâu thì nó sẽ dính đó. Như vậy thì người lớn có phải như con nít không? Người lớn cũng phải học như con nít. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó chưa thuần, gần đâu là chúng ta nhiễm đó. Mà chính chúng ta biết chúng ta còn nhiễm, cho nên chúng ta cần phải gần cái môi trường tốt. Là gì? Đó là đạo tràng tu học. Nếu chúng ta bỏ đạo tràng, ít lui tới đạo tràng tu học với tăng thân, thì coi chừng mình sẽ bị sa hầm lọt hố mà chúng ta không có hay. Nghĩa là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Con cọp mà rời khỏi núi rừng, con cọp sẽ thất bại. Người tu mà rời khỏi đoàn thể của người tu, thì người tu sẽ không có kết quả và sẽ bị chết. Cho nên tu một mình dễ giải đãi hơn tu với đại chúng. Nếu như trường hợp Pháp Hòa mà tu mình, chắc Pháp Hòa ngủ hoài quá. Biết sao không? Là vì nó hay thiếu ngủ. Có nhiều bữa mình làm việc, cái việc này phải làm cho nó xong, thì chúng ta lại phải thức cho tới 2 giờ, 3 giờ. Thì nếu mà một mình ở nhà là thôi, mình có cớ liền. Hôm qua làm Phật sự, tôi làm việc giúp người cho tới 2-3 giờ sáng, cho nên tôi đâu cần ra công phu. Nhưng mà tu với đại chúng, mình phải ra. Cho nên Pháp Hòa thường hay nhắc mình bằng cái câu gì quý vị không? Có sức chơi, có sức chịu. Có nghĩa là anh chấp nhận thức khuya, thì anh phải làm được cái việc tùng chúng tu học. Luôn luôn nhắc mình rằng có chơi, có chịu đó. Có nghĩa là hôm qua đi bạc ti, đó là cái chuyện của mình. Còn ngày hôm nay là cái chuyện đi chùa để mà nghe kinh, học đạo, là cái chuyện này cũng phải cần. Chuyện này nó còn cần hơn cái chuyện kia, mà tại sao dám đi bạc ti mà về không có chịu đi chùa? Mình phải nhắc mình như vậy đó. Thì hằng ngày mình nhắc, hôm nào Pháp Hòa có dịp sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm mà những câu mà nhắc mình hằng ngày nữa, dịp khác. Bây giờ hôm nay mình nói cái chuyện này thôi. Thôi hết giờ rồi.